Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 48, mua sắm luyện khí lô. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên quảng trường đi dạo lên. Quầy hàng trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại đông đảo, có không ít vật ly kỳ cổ quái. Nói chuyện quả đen, bốc khí phao khí thạch, ghi lại thanh âm cũng chiếu lại âm trúc. Vương Trường Sinh trên thân tổng cộng có 70 khối linh thạch. Là hắn tân tân khổ khổ để dành tới. Hắn tùy tiện không bỏ được hoa. Hắn tham gia thiên hà tiểu hội mục đích chủ yếu là được thêm kiến thức. Khoáng đặt tầm mắt. À, đây là vật gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Tại nhất cái quầy hàng trên ngồi xổm người xuống. Quầy hàng trên đồ vật cũng không nhiều. Mấy khối hắc sắc khoáng thạch. Vài cọng linh thảo. Một chút yêu thú vật liệu cùng lưỡng cái con rối, nhất cái khỉ con rối, nhất cái tiểu mã con rối. Đây là vật gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Có thể đặt ở quầy hàng trên bán ra đồ vật, tự nhiên không phải là phàm vật. Đây là khôi lỗi thú. Cái này hai cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú là dùng 30 năm thiết sam mộc luyện chế. Viên hầu khôi lỗi là chiến đấu khôi lỗi. Có luyện khí 3 tầng thực lực, tiểu mã khôi lỗi là phụ trợ khôi lỗi, có thể dùng đến đi đường. Bất quá phải có linh thạch mới có thể thúc đẩy. Một đạo mềm nhũn nữ tử thanh âm vang lên, nhường nhân nghe cảm giác dễ chịu. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chủ quán là một vị 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi người mặc màu trắng váy ngắn, da thịt tuyết trắng, mặt như xuân tuyết. Đôi mắt còn dường như một dòng thanh thủy. Khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh nhiều hứng thú cầm lấy khỉ con rối nhìn lại. Khôi lỗi thú là một loại đặc thù đồ vật. Nguồn gốc từ luyện khí. Lại có khác biệt luyện khí. Vương Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi thú. Nghe nói tu tiên môn phái hoặc là tu tiên đại tộc sẽ dùng khôi lỗi thú khảo hạch môn nhân tử đệ thực lực. Quảng cáo. Thúc đẩy tiểu mã khôi lỗi đi đường quá lãng phí. Bất quá khỉ con khôi lỗi cũng không tệ lựa chọn. Tương đương với nhiều một vị không sợ chết hộ vệ. Trung phẩm linh khí muốn hủy đi khỉ con khôi lỗi cũng không dễ dàng. Chỉ cần ngũ thập khối linh thạch. Đạo hữu nếu như thích. Tiểu mã khôi lỗi liền xem như tặng phẩm đưa ngươi. Như thế nào? Váy trắng thiếu nữ nhiệt tình nói. Thanh tịnh hai con ngươi tràn đầy vẻ chờ mong. Không được, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn lại không cùng nhân đấu pháp. Mua một con chiến đấu khôi lỗi làm gì? Hắn nhưng không có nhiều như vậy linh thạch lãng phí. Kia nhìn xem cái này hai khối huyền thiết khoáng thạch. Đây chính là luyện chế linh khí vật liệu. Còn có cái này vài cộng 10 năm thất tinh hoa. Luyện chế nhất giai lá bùa thiết yếu vật liệu. Còn có lưu sa nhện hai đầu chân nhện. Có thể dùng tại luyện chế đao kiếm linh khí. Hai đuôi mèo sợi dâu một thanh. Khả luyện chế phù bút. Đạo hữu coi trọng bên nào. Giá cả dễ thương lượng. Váy trắng thiếu nữ nhiệt tình cấp Vương Trường Sinh giới thiệu quầy hàng trên thương phẩm. Bất quá nàng cũng không có khuếch đại mình thương phẩm giá trị. Thực sự cầu thị. Không giống cá biệt chủ quán, hận không thể đem mình thương phẩm thổi thượng thiên, giống như không mua liền sẽ tiếc nuối chung thân đồng dạng. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, uyển chuyển nói ra, không được không được, tại hạ đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Váy trắng thiếu nữ cũng không có nhụt chí, nhiệt tình nói ra, đạo hữu đối thứ gì cảm thấy hứng thú, tiểu muội có không ít hảo hữu. Nói không chừng bọn hắn có thứ ngươi muốn. Giá tiền dễ thương lượng. Vương Trường Sinh đối váy trắng thiếu nữ nhiệt tình có phần không thích ứng. Do dự một chút. Nói ra. Ta muốn mua nhất cái luyện khí lô. Bất quá ta không có quá nhiều linh thạch. Hắn luyện khí trình độ miễn cưỡng đạt tới nhất giai luyện khí sư tiêu chuẩn. Chỉ cần siêng năng luyện tập. Nhất định có thể. Bất quá học tập luyện khí cần hao phí đại lượng linh thạch. Gia tộc không thể cùng lúc bồi dưỡng tam vị luyện khí sư. Vương Trường Sinh dự định mình móc linh thạch học tập luyện khí. Coi như có huyền kim khoáng mạch. Bất quá gia tộc trên dưới hơn 100 tên tu sĩ. Mỗi tháng tiêu xài không ít. Tư chất của hắn không được tốt lắm. Gia tộc sẽ không cho hắn cấp cho quá nhiều tài nguyên. Hắn lại không thể lại phát hiện nhất tòa khoáng mạch. Từ khi Thanh Thạch Trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch về sau. Gia tộc phái mười mấy danh tu sĩ. Hao phí thời gian một năm. Đem tam cái huyện thành mỗi một tấc đất đều dò xét một lần. Kỳ vọng lại phát hiện nhất tòa khoáng mạch. Kết quả không thu hoạch được gì. Không chỉ Vương gia, Trần gia cùng Hoàng gia cũng phái người đem khống chế khu vực tra xét rõ ràng một lần. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dưới loại tình huống này, Vương Trường Sinh muốn trúc cơ. Chỉ có thể dựa vào mình. Gia tộc luôn luôn cổ vũ tộc nhân tự lập tự cường. Liễu Thanh Nhi cũng đồng ý Vương Trường Sinh tự trả tiền học tập luyện khí. Luyện khí nhất định phải có luyện khí lô. Một kiện tốt luyện khí lô đối với luyện khí sư tới nói cực kỳ trọng yếu. Một kiện hạ phẩm luyện khí lô. Liền muốn ngũ thập khối linh thạch. Trung phẩm muốn hơn 100 khối. Vương Trường Sinh muốn mua một kiện trung phẩm luyện khí lô. Thế nhưng là hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Mua một kiện người khác sử dụng qua trung phẩm luyện khí lô là sự chọn lựa tốt nhất. Luyện khí lô. Ta ca thủ trên vừa vặn có một kiện trung phẩm luyện khí lô. Bất quá là người khác sử dụng qua. Còn có 7 thành tân. Đạo hữu nếu như cảm thấy hứng thú. Ta cái này liên hệ ta ca. Nhường hắn đem món kia luyện khí lô đưa tới. Để ngươi xem thật kỹ một cái. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Nhìn một chút cũng không có gì. Váy trắng trên mặt thiếu nữ lộ ra một vòng tươi vui. Từ trong tay áo móc ra một con thanh sắc vẹt. Phân phó nói. Tiểu Thanh, nhanh đi tìm ta ca. Biết, biết, thanh sắc vẹt vuốt cánh. Hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Váy trắng thiếu nữ lo lắng Vương Trường Sinh ly khai. Cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam chạy tới. Thở hồng hộc. Trên mặt chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn. Ca, người cũng quá chậm đi. Nhường vị đạo hữu này chờ lâu như vậy. Váy trắng thiếu nữ oán giận nói. Xin lỗi, đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Thanh niên áo lam mặt mũi tràn đầy áy náy. Hai huynh muội ngôn ngữ. Nhường Vương Trường Sinh sinh lòng hảo cảm. Vì lưu lại mình vị khách hàng này. Hai huynh muội không dám gây nên Vương Trường Sinh mảy may bất mãn. Ca, ngươi không phải có một kiện trung phẩm luyện khí lô à, bán đi không có. Không có bán đi, lấy ra cấp vị đạo hữu này nhìn một chút. Thanh niên áo lam đáp ứng. Từ chữ vật trong lấy ra nhất cái hồng sắc đỉnh lô. Thân đỉnh mặt ngoài có khắc nhất cái hỏa diễm đồ án. Cái này xích diễm đỉnh là cha ta di vật. Chỉ là sử dụng qua mấy lần. Đáng tiếc ta cùng muội muội không hiểu được luyện khí. Đạo hữu nếu như để ý, 70 khối linh thạch. Thanh niên áo lam lưu luyến không rời nhìn qua hồng sắc đỉnh lô. Thành khẩn nói, Vương Trường Sinh xốc lên nắp đỉnh. Cẩn thận tra xét trong đỉnh. Quảng cáo, nói thật, hắn xác thực rất thích cái này xích diễm đỉnh. Bất quá 70 khối linh thạch. Cái giá tiền này nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Nói ra, trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Ta trở về mượn linh thạch. Các ngươi chờ một lát, không có vấn đề. Đạo hữu đi nhanh về nhanh. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Váy trắng thiếu nữ một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh dọc theo đường về đi trở về. Tìm tới Vương Trường Tinh, đem tình huống cùng Vương Trường Tinh nói rõ chi tiết một lần. Vương Trường Sinh mua đồ số lần cũng không nhiều, không quá hội mặc cả. Trọng yếu nhất chính là, kiến thức của hắn có hạn. Hắn sợ nhìn lầm, bị nhân lừa linh thạch, cố ý mời Vương Trường Tinh hỗ trợ. Luyện khí lô, cửu đệ, ngươi muốn học tập luyện khí A. Vương Trường Tinh nghe nói Vương Trường Sinh muốn mua luyện khí lô. Tò mò hỏi, huyền kim khoáng mạch là vương gia cơ mật. Chỉ có số ít người biết, bồi dưỡng luyện khí sư chuyện này. Người biết chuyện đã ít lại càng ít. Ta muốn học tập luyện khí. Tam ca, ngươi cũng biết, mẹ ta từ nhỏ đã để cho ta đọc luyện khí tri thức. Chỉ là dựa vào gia tộc mỗi tháng phát ra tài nguyên. Ta tu luyện không đến quá cao cấp độ. Ta muốn học một môn tay nghề. Vừa vặn luyện khí là gia tộc nghề cũ. Có cái này nội tình. Ta muốn học tập luyện khí. Vương Trường Sinh biên tạo nhất cái hợp tình hợp lý do. Vương Trường Tinh giật mình. Cau mày nói. Vậy ngươi cũng không đáng mua một kiện trung phẩm luyện khí lô à, mua một kiện hạ phẩm luyện khí lô liền tốt. Mua trung phẩm luyện khí lô. Ngươi còn có mấy khối linh thạch mua vật liệu luyện khí. Mẹ ta kể học tập luyện khí muốn mua một kiện tốt luyện khí lô. Dạng này xác suất thành công cao một chút. Vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không nên lộ ra thích biểu lộ. Càng không nên mở miệng. Ta thay ngươi mặc cả. Việc này ta tại dùng. Vương Trường Tinh trịnh trọng dặn dò. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.